Chương 79, làm thịt đi. Đối Thải Thải đến nói nấu cơm quá khó, không phải một lát có thể học thành A, phức tạp điểm đồ ăn nàng sợ thất bại, nghĩ nghĩ rau trộn là bảo đảm nhất, thế là đi đầu ôm đi dưa chuột. Ta sẽ trứng tráng cái này có ớt xanh, ta đây làm ớt xanh trứng tráng đi, Lữ Tiểu Thiên nói xong liền đem ớt xanh cầm trong tay. Lữ Tiểu Thiên ở nhà QNZ không làm cơm, lần này là biết muốn lên tiết mục, cho nên ở nhà luyện luyện trứng tráng, nhưng ở chỗ này không thể chỉ trứng tráng A, thế nào cũng phải có cái xứng đồ ăn đi, đáng tiếc nơi này không có cà chua, nếu không còn có thể làm kinh điển cà chua trứng tráng đâu. 6 người bên trong đã 3 người chọn tốt đồ ăn, hơn nữa xem xét bọn họ liền biết là không biết làm cơm cao y chù nở dê loa y kia, cho nên thức ăn này chọn đi cũng là đủ ngắn gọn. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía tiểu thất, ngươi trước tiên tuyển đi. Cảm ơn tam tỷ, bất quá ta hơi chút một điểm trù nghệ, nếu không nhường nhị ca trước tiên chọn tốt, ta lót đằng sau. Tiểu thất ôn nhu cười cười. Tiểu thất cùng Thải Thải mặc dù là một cái tổ hợp, nhưng là hai cái cô nàng tính cách còn là có rất lớn khác nhau. Tiểu thất trầm hơn tính dịu dàng một ít, mà Thải Thải thì là hoạt bát đáng yêu. Giang Tiểu Bạch nghe được nàng biết làm đồ ăn, liền cu nở dê nhìn về phía Bạch Tinh. Bạch Tinh sờ sờ tóc, ánh mắt tại còn lại đồ ăn bơi lên rời rất lâu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong đậu rắc lên. Nhị ca tam tỷ tứ tỷ, van cầu các người, làm thịt đi, Lữ Tiểu Thiên kem chút không hoa một tiếng khóc lên. Hắn thật sợ Bạch Tinh do dự nửa ngày, sau đó nói ra rau trộn đậu rắc hoặc rang đậu nhân vật đêm hôm khuya khoắt ăn một đống làm. Cái này ai chịu nổi ác cục cưng muốn ăn thịt ta ngâu ngâu ngô. Bạch Tinh trên mặt tựa hồ có chút tờ phím hồng, giống như là bị khám phá tâm tư, đưa ánh mắt theo đậu rác lên rời, nhìn về phía một bên lạp xưởng. Ta đây liền đậu rác xào lạp xưởng đi. Hắn có chút không quá xác định nói. Giang Tiểu Bạch có chu tờ hoài nghi hắn là bị bất đắc dĩ tử, nói không chừng hắn là chỉ có thể làm đâu, nhường hắn làm lạp xưởng hắn được không tạm thời tin tưởng hắn có thể chứ. Vợ y thi tô tờ, ta đây làm thịt khô xào cây nấm đi, nơi này loài nấm thật nhiều. Cái này đồ ăn ta có thể làm lớn phần, như vậy mọi người hẳn là liền đủ ăn. Tiểu thất sở lên cằm nói. Đây chính là 9 người cơm tôi à, lúc trước mấy người kia nói chỉ có thể coi là khai vị thức nhắm, nếu như mặt sau không làm một ít món chính, vậy căn bản không đủ ăn. May mà nơi này chỉ loài nấm liền một lớn giỏ, thịt khô cu nở dê rất lớn một khối, đem bọn nó toàn bộ dùng, đó chính là cái món ngon. Nói xong lại đi một bên nhìn một chút. Sau đó liền nhìn đến thổ đậu. Nơi này còn có thổ đậu à, ta đây lại xào cái chua cay sợi khoai tây đi, hai cái đồ ăn, có thể. Lữ Tiểu Thiên nghe vậy liền thành ngôi sao mắt, hoa tứ tỷ ngươi thật giỏi cố lên, buổi tối hôm nay nhờ vào ngươi hắn cu nở dê nhìn ra tiểu thất hẳn là có chút tài năng, xem ra hôm nay cơm tối có chỗ dựa rồi, không cần toàn bộ ăn chay biến thỏ. Ta cũng chỉ là biết làm, nhưng chủ nghệ không thế nào tốt. Tiểu thất ngượng ngùng túi đầu xuống. Không có việc gì không có việc gì, có thể ăn no có thịt là được, đối với hương vị ta không soi mói, Lữ Tiểu Thiên nói. Ta cũng vậy, Thải Thải nhấc tay tỏ vẻ đồng ý, xem ra hôm nay là cần nhờ tứ muội cùng tam muội. La Tuyển cười nhìn về phía tiểu thất còn có Giang Tiểu Bạch. Tiểu thất là biết một ít, mà Giang Tiểu Bạch luôn luôn khiêm nhượng để người khác trước tiên tuyển, nghĩ đến hẳn là có lực lượng, nếu không càng gần đến mức cuối nguyên liệu nấu ăn càng ít. Làm cũng liền càng khó. Đúng rồi tam tỷ, ngươi nghĩ kỹ muốn làm gì thức ăn sao, tiểu thất hỏi Giang Tiểu Bạch. Còn không có, đợi đến ta làm lúc lại nghĩ đi. Giang Tiểu Bạch cười cười. Cái kia, nếu không ta cái thứ nhất làm đi, làm xong ta liền có thể nhường ra phòng bếp, sau đó các ngươi lại đi vào. Bạch Tinh nói. Thải Thải vừa định nói mình đồ ăn là rau trộn, có thể ở bên cạnh cùng nhau làm, nhưng là nghĩ đến người này không phải người khác mà là Bạch Tinh. Lập tức liền im miệng. Tại hắn tại, cái này ai dám lưu lại A, vạn nhất thái thịt lúc cắt lấy tay làm sao bây giờ, chạy. Những người khác cũng là quỷ dị trầm mặc, không có khách khí thoái thác, từng cái ngoan ngoan ra cửa. Giang Tiểu Bạch đi tại cuối cùng, đang chuẩn bị trước khi ra cửa liền nghĩ đến vừa rồi Bạch Tinh định đồ ăn lúc xoắn suýt bộ dáng, trong lòng luôn luôn có chút bất an, thế là liền quay đầu lại hỏi, cần ta lưu lại hỗ trợ sao, ta có thể chỉ xuất âm thanh nhắc nhở. Quy tắc là chỉ có thể tự mình làm đồ ăn, quá trình bên trong không thể để cho người khác hỗ trợ, ta đây không động thủ, chỉ động khẩu được rồi đi. Bạch Tinh sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại có người không phải tránh hắn như xa hạt, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Không cần, ta sợ ngươi chính ta cũng được. Nói đến cũng được lúc, hắn còn cắn răng. Giang Tiểu Bạch, nghe ngươi nói như vậy, ta càng không yên lòng. Lưu một mình hắn tại phòng bếp, sẽ không đem phòng ở cấp nổ đi đêm đó bữa ăn chẳng phải là lành lạnh. Vừa rồi hẳn là đề nghị nhường hắn cao y củ ồ y củ nở dê xuống bếp cho nên nàng đến cùng vẫn là không có đi ra ngoài, còn trêu ghẹo nói một câu, không sao, nếu như thấy tình thế không đối với ta lại chạy. Bạch Tinh nhấp một chút môi, tựa hồ là nhịn không được lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười, nhưng dáng tươi cười qua nông ca nở, Giang Tiểu Bạch không có thấy rõ ràng liền lóe lên một cái rồi biến mất. Kìa cảm ơn ngươi. Bạch Tinh đáp ứng. Nhưng lặp đi lặp lại giao phó Giang Tiểu Bạch đứng cách hắn xa một chút địa phương, hơn nữa không cần tại trong phòng bếp chạm đao cái này nguy hiểm vật phẩm, để tránh xảy ra chuyện. Cái này thận trọng bộ dáng nhường Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình không phải tại phòng bếp, mà là tại chiến trường. Nàng về sau xê dịch, đứng ở cửa phòng bếp, đây đã là cực hạn, lui về sau nữa là được bên ngoài viện. Tiểu Bạch tỷ, ngươi thế nào tại cái này ai nhìn thấy Giang Tiểu Bạch chậm chạp không ra tới? Lúc đầu ngồi tại ghế đá cùng những người khác nói chuyện trời đất Lữ Tiểu Thiên đi tới, nhẹ giọng hỏi. Ta lo lắng một mình hắn không thành, ở chỗ này nhìn xem. Lữ Tiểu Thiên giật mình mở to hai mắt, sau đó đôi Giang Tiểu Bạch thụ một cái ngón tay cái Lữ Tiểu Thiên cảm thấy Giang Tiểu Bạch chính là cái chân chính dũng sĩ, xem xét chính là không có trải qua ngôi sao múc đánh đập mới có thể như vậy dũng cảm. Hắn QNZ không có trải qua đánh đập, nhưng hắn có bằng hữu trải qua A. Cho nên nhất định phải ở cách xa xa vậy ngươi cẩn thận, ta đi trước nhà. Nói liền tranh thủ thời gian chạy. Giang Tiểu Bạch bật cười, nhìn về phía phòng bếp. Bạch Tinh ngay tại tẩy đậu rác, động tác có chút vụng về, chỉ rửa sạch nước liền thả một cái bồn lớn. Tẩy sạch sẽ về sau, liền bỏ vào trên thớt, thế nhưng là cắt thời điểm liền có chút đoán không được, cầm trong tay đao rất lâu cũng không biết làm như thế nào ra tay. Cuối cùng do dự một chút, theo đậu rác bên trong lấy ra một cái. Đại khái dùng đao khoa tay một chút muốn cắt chiều dài, sau đó mới cắt đứng lên. Kêu một phen đậu giác, hắn dự định một cái cắt Giang Tiểu Bạch mới đầu không lên tiếng, chờ hắn cắt 4, 5 cây sau mới nhắc nhở, cái kia, ngươi kỳ thật có thể đặt chung một chỗ cắt. Ách Bạch Tinh động tác dừng lại, quay đầu nhìn nàng, xinh đẹp trong con ngươi mang theo một ít mờ mịt, thế nhưng là cùng nhau cắt lời nói, mỗi một đoạn chiều dài sẽ đem nắm không tốt ta.